Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2163, tồi hoa. Ta sự tình, ngươi nếu là còn dám nhúng tay, tiểu giã mộ thanh âm, im bặt mà dừng, cúi người, tiến đến Umekawa Yuko trước mặt, âm u quỷ dị một cái khinh thường. Trực câu câu nhìn chằm chằm Umekawa Yuko, làm cho Umekawa Yuko tâm lý nhất thời lộp bộp nhảy một cái, hơi chút trầm ngâm về sau, tiểu giã mộ mới tiếp tục mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ đích thân đem trên người ngươi kiều nộn như ngọc thịt, từng mảnh cắt bỏ, sau đó làm lấy mặt ngươi, xoa gia vị, đặt ở trên lửa, một bên nướng vừa ăn. Nói đến câu nói sau cùng lúc tiểu giã mộ muốn ăn, phảng phất tại trong nháy mắt bị câu lên, khóe miệng mơ hồ có thể thấy được một tia óng ánh ngụm nước rơi vào Umekawa Yuko gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh phía trên. Ngao, như giết heo tê tâm liệt phế kêu thảm tiếng kêu rên theo Umekawa Yuko cổ họng chỗ sâu truyền ra. Nàng trắng như tuyết kiều nộn thân thể, giấy giụa kịch liệt lên, trước ngực nàng bên trái một màn kia tuyết sắc, tại ngụm nước nhuộm dần dưới, da chóc thịt bong, một đạo lớn bằng ngón cái máu tươi, kích xạ mà lên, bứt rứt thấu xương đau ý, tại trong khoảnh khắc, phá vỡ nàng chỗ có tâm lý phòng tuyến, nàng nhận biết tiểu giã mộ nhiều năm. Từng không chỉ một lần nghe nói qua tiểu giã mộ cực kỳ tàn ác thủ đoạn, nhưng lại là lần đầu tiên thể nghiệm đến tiểu giã mộ thủ đoạn đẫm máu. Cái này là nho nhỏ cảnh cáo. Tiểu giã mộ nguyên bản khép lại một cái khác hắc nhãn. Đột nhiên tại lúc này, đột nhiên mở ra, khóa chặt tại Umekawa Yuko nhìn thấy mà giật mình mây cong phía trên. Giống như ác miệng tim giống như, vừa dài vừa mịn, lóe ra âm hàn quang mang đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy Umekawa Yuko mây cong phía trên máu tươi. Tiểu giã mộ đầu lưỡi, dường như sinh ra gai nhọn, chỗ đến, máu thịt be bét, da thịt xoay tròn, máu chảy như suối trào bắn mạnh. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Umekawa Yuko nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo mãnh liệt sóng lớn. Tại tiểu giã mộ đầu lưỡi dưới, cứ thế mà bị liếm bình, nghiêm chỉnh thành một tòa máu me đầm đìa sân bay, tư vị rất không tệ. Tiểu giã mộ xoa một xuống khóe miệng vết máu, mặt mũi tràn đầy ngây ngất đánh giá suy yếu bất lực Umekawa Yuko. Từ đáy lòng tán thưởng nói. Lúc này Umekawa Yuko trắng như tuyết trơn nhẵn trên da thịt, phủ đầy một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới cũng đang run rẩy lấy, hàm răng khách khách rung động, đại tiểu tiện sớm đã bài tiết không kiềm chế, mùi thối theo một nơi nào đó truyền đến, phiêu tán trong không khí. Lần này, tạm thời tha cho ngươi, lần sau, lần sau ngươi liền sẽ không có may mắn như vậy. Tiểu giã mộ bên trong thanh âm khàn giọng trầm thấp, giống như là hàm tại cổ họng, con mắt bên trong giống như làm cho người không rét mà run. Đang khi nói chuyện, tiểu giã mộ cổ tay khẽ đảo, cầm trong tay một cái tiểu bình sứ nhỏ, còn tại Umekawa Yuko trước mặt như vô sự mở miệng nói, đây là sinh cơ tán bôi lên tại trên vết thương, 3 ngày sau liền sẽ có hoàn toàn mới huyết nhục một lần nữa dài ra. Ngươi nơi này thực còn có thể biến đến càng lớn, càng hùng vĩ, càng làm cho ta yêu thích không buông tay. Nói đến câu nói sau cùng lúc, tiểu giã mộ một đen một trắng, hai con ngươi nhìn không chuyển mắt rơi vào Umekawa Yuko máu me đầm đìa sân bay phía trên. Umekawa Yuko giãy giụa lấy xoay người quỳ rạp xuống đất, không ngớt lời hướng tiểu giã mộ biểu thị lòng biết ơn. Bưng lấy bình sứ nàng, trong mắt nước mắt lại một lần nữa tràn mi mà ra, mơ hồ nàng hai con ngươi Khi nàng lau đi khóe mắt nước mắt lúc, thiên viện bên trong đã không thấy Tiểu Dã Mộ bóng dáng. Lúc này Tiểu Dã Mộ chính lơ lửng tại nở đầy hoa anh đào tiểu viện trên không. Sáng rực ánh mắt hướng tiểu viện một bên nhìn lại, nơi đó là một gian đồng dạng có nồng đậm phong cách kiểu Nhật. Chất gỗ kết cấu phòng nhỏ, theo hắn cái phương hướng này trông đi qua, vừa vặn có thể trông thấy nhà gỗ cửa sổ. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể thông qua cửa sổ thấy rõ bên trong nhà gỗ tràng cảnh. Lúc này thời điểm trong nhà gỗ, màu xanh đậm thảm tatami phía trên, hai cỗ thanh niên thân thể chặt chẽ không thiếu sót giao hòa, một bộ là Chu Trạch Giai, một cái khác cỗ thì là Bình Điền Linh Tử. Bình Điền Linh Tử là nhỏ Dã Mộ vị hôn thê, đến nay vẫn là không tì vết người trong sạch chi thân. Cong lên lãnh nguyệt, treo cao ở trên trời, trắng bệch ánh trăng chiếu xuống Tiểu Dã Mộ, màu đen hai màu trong mắt biến đến càng thêm thê lãnh âm hàn. Tiểu Dã Mộ quyền đầu nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra, mười ngón tay tại buông ra cùng nắm chặt ở giữa giao thế động tác lấy. Hắn cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Trong nhà gỗ thiêu đốt ánh nến, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó bạo khởi một vành lửa. Cùng lúc đó, hai đạo nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vui sướng thanh âm theo trong nhà gỗ truyền vào hắn trong tai. Ánh trăng đột nhiên ảm đạm, một trận gió lạnh thổi lên, đầu cành cánh hoa anh đào cùng Tiểu Dã Mộ tâm đồng thời tung bay rơi xuống đất, từ dưới đất cuốn lên cánh hoa anh đào, phiêu tán trên không trung, cùng Tiểu Dã Mộ thân hình cùng nhau như quỷ mị tiêu tán, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Lỗ Thiên Diệp trở lại Vương Văn Hoa bên người, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Vương Văn Hoa cũng không có bởi vì âm dương nhị khí bình hủy ở trên tay mình, từ đó tàn khốc trừng phạt, phản mà đối với hắn đến, không ngớt lời biểu thị vui mừng cùng tán thưởng. Đại thiếu, theo Nhật Bản đường xa mà đến Tiểu Dã Mộ, nỗ lực bốc lên, sát phá lang, tam tinh cùng tà thần, yêu tinh, chi chiến. Hết hạn cho đến trước mắt, thu đến trong tình báo biểu hiện. Lúc này Lỗ Thiên Diệp chính khom người đứng sau lưng Vương Văn Hoa, chi tiết đem hắn dò thăm tình báo hồi báo cho Vương Văn Hoa. Người mang phá quân mệnh cách Chu Trạch Giai, chịu đựng không được mỹ nhân kế thế công, đã đáp ứng cùng Tiểu Dã Mộ hợp tác, liên thủ đối kháng tà thần. Nếu là lại để cho Tiểu Dã Mộ tìm tới người mang Thiên Sát cùng Tham Lang mệnh cách hai người khác, tà thần sợ rằng sẽ chết tại Sát Phá Lang tam tinh liên thủ thế công phía dưới. Lỗ Thiên Diệp thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp, không thể thân thủ chém giết tà thần, vì Lỗ gia tộc người báo thù, cái này khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Cho tới bây giờ, Vương Văn Hoa cũng không có làm ra chém giết tà thần tiến một bước chỉ thị, cái này càng làm cho hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Mà lại, lấy hắn bây giờ thực lực, lại vẫn cứ không cách nào cùng tà thần đối kháng. Hắn thấy, tà thần mệnh là hắn, tà thần quyết không thể chết tại tay người khác. Bản thiếu biết, Thiên Sát cùng Tham Lang mệnh cách người là người nào, càng biết hai người này bây giờ người ở chỗ nào. Vương Văn Hoa nhẹ phun vòng khói thuốc, hai con mắt híp lại, hững hờ mở miệng nói một câu. Lúc này hắn chính là một mặt lười biếng ủ rũ nghiêng dựa vào quý phi giường phía trên, trong ngực thì nằm lấy hai cái thiên kiều bách mị thiếu nữ, một đôi rộng thùng thình trên tay xe nhẹ đường quen dọc theo hai nữ hoạt bát tinh tế thân thể đường cong phía trên, hoặc nhẹ hoặc nặng tới lui tuần tra. Nghe xong Vương Văn Hoa lời này, Lỗ Thiên Diệp nhất thời sửng sốt. 10 phút đồng hồ trước, hắn mới từ Hoa Anh Đào quán trà trở về Vương gia, hướng Vương Văn Hoa ở trước mặt báo cáo tình báo mới nhất. tại đối tiểu dã mộ giám thị quá trình bên trong, mặc dù không có cùng tiểu dã mộ trực diện giao thủ, nhưng hắn lại nhìn ra được, tiểu dã mộ thực lực cùng nhãn giới đều xa ở trên hắn, liền tiểu dã mộ nghèo hết tất cả tư nguyên, đều không thể tìm tới thiên sát cùng tham lang mệnh cách người. Vương Văn Hoa vậy mà biểu thị biết, Lỗ Thiên Diệp hít sâu một hơi, nghĩ lại, nhất thời thoải mái, trên đời này, có thể giấu giếm được Vương Văn Hoa sự tình, vốn là không nhiều. Vương Văn Hoa biết, thiên sát, cùng, tham lang, người hạ lạc, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý, đừng đắn Lỗ Thiên Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Vương Văn Hoa lại phun ra một làn khói vòng, sau đó đối Lỗ Thiên Diệp làm ra bước kế tiếp hành động chỉ thị. Thu đến Vương Văn Hoa chỉ thị, Lỗ Thiên Diệp lại một lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là viết kép to thêm mộng bức thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.